Vô địch kiếm vực, chương 1334, 1334, thật sự không được vậy thì chạy a. À. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt người của kiếm thần cung xuất hiện, mà người này chính mình còn giống như bái kiến, bởi vì thanh âm này xác thực rất quen thuộc. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa hư không không gian bỗng nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một gã mặc áo bào xám lão giả đi ra. Khi nhìn thấy người này lão giả lúc, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm hư, trước mắt người nọ là kiếm hư, làm sao có thể, Dương Diệp trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kiếm hư là diệt kiếm thần cung người thần bí. Xa xa, đôi mù nữ mặt hướng theo trong không gian đi tới kiếm hư, nói. Ẩn núp vạn năm rồi, hôm nay rốt cục cam lòng. Cho, đi ra, kiếm hư nhạt âm thanh nói. Người lúc trước mạnh mẽ bắt lấy ngân hà kiếm đồ, không phải là vì lại để cho ta đi ra không? Đôi mù nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Hôm nay các ngươi đều tại, vậy hôm nay chúng ta sẽ đem sự tình triệt để giải quyết. A, thanh âm rơi xuống. Đôi mù nữ không gian chung quanh bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Ta có một chuyện không rõ. Lúc này, kiếm hư bỗng nhiên nói. Đôi mù nữ, theo ta được biết, ngươi cùng kiếm thần cung không thân chẳng quen. Cùng năm đó kiếm vô cực càng là không có bất kỳ cùng xuất hiện, vì sao ngươi muốn làm kiếm thần cung báo thù? Điểm ấy, ta suy nghĩ vạn năm đều không có nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ nói, ngươi thật là nhớ năm đó kiếm thần cung chính là cái kia nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Đem làm kiếm hư thanh âm rơi xuống lúc, Dương Diệp phát hiện, xa xa đôi mù nữ thần sắc lập tức lạnh lên, phải nói là có chút dữ tợn. Cùng lúc đó, một cỗ ngập trời sát ý lăng không xuất hiện ở bốn phía, cỗ này vẫn còn như thực chất sát ý cực kỳ khủng bố, vậy mà lại để cho lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý hắn đều thiếu chút nữa bị ảnh hưởng tâm trí. Xem ra là sự thật, kiếm hư cười khẽ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng một vòng, một đạo trong suốt khe hở tự trong cơ thể hắn tản ra, đem làm cỗ này khe hở sau khi xuất hiện, hắn chung quanh cái kia chút ít sát ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đón lấy, hắn nhìn về phía đuôi mù GV9Z8 nữ, nói. Không nghĩ tới, người bực này cường giả, vậy mà sẽ vì năm đó kiếm thần cung một cái không ngờ ngoại môn đệ tử tướng chính mình vây ở chỗ này vạn năm. Thật sự là si tình vô cùng á. Đuôi mù nữ bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Vạn năm rồi, các ngươi nên giải thoát rồi, ta cũng nên giải thoát rồi. Hôm nay, làm kết thúc a. Kiếm hư khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Xác thực nên làm kết thúc rồi. Thanh âm rơi xuống, oanh, một cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ kiếm hư trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Đem làm cỗ này kiếm ý sau khi xuất hiện, xa xa Dương Diệp sắc mặt thốt nhiên đại biến. Nửa bước quy nguyên cảnh, cái này kiếm hư kiếm ý dĩ nhiên là nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý. Đôi mù nữ lông mày kẻ đen cau lại, bất quá rất nhanh chính là giãn ra. Khó trách ngươi dám xuất hiện. Nguyên lai là đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, nửa bước quy nguyên cảnh. Kiếm hư nhẹ cười cười, nói, bây giờ là nửa bước, đợi sẽ tựu là chân chính quy nguyên cảnh rồi. Đôi mù nữ không có ở nói chuyện, chuẩn bị xuất thủ, ngay tại đôi mù nữ muốn động thủ lúc, một bên Dương Diệp bỗng nhiên thân hình khẽ động đi tới đôi mù nữ bên cạnh. Phát giác được Dương Diệp đã đến, đôi mù nữ lông mày kẻ đen nhàu lên. Người không phải đối thủ của bọn họ. Dương Diệp nói, hai người bọn họ đánh ngươi một cái, quá không công bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đôi mù nữ thực lực nghịch thiên, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra. Đôi mù nữ nếu là một mình chống lại cái này ma long hoặc là kiếm hư, nhất định là thắng dễ dàng đấy. Nhưng là dùng một địch hai lời mà nói, đôi mù nữ khẳng định không có gì phần thắng. Cho nên, hắn phải đứng ra. Đừng nóng vội, ngươi không chạy thoát được đâu. Lúc này, kiếm hư ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, nói. Kỳ thật, ngươi thật sự khiến ta kinh nha, phi thường kinh ngạc. Ta không phải không thừa nhận, tự sư huynh của ta kiếm vô cực về sau. Thiên phú của ngươi xác thực là minh mục đại lục từ trước tới nay tốt nhất một cái. Không, phải nói, thiên phú của ngươi đã siêu việt sư huynh của ta rồi. Sư huynh của ngươi, Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm hư, nói. Sư huynh của ngươi là kiếm vô cực, thật bất ngờ, kiếm hư cười nói, Dương Diệp, kỳ thật ta thật sự rất thưởng thức ngươi đấy, đặc biệt là của ngươi xử sự phong cách, ta cảm thấy được, giống như ngươi vậy người, mới thật sự là kiếm tu. Mà sư huynh của ta cái loại người này, rất bảo thủ hủ rồi. Cái gì đại nghĩa, cái gì chính nghĩa, ta không thích nhất đúng là cái kia chụp vào. Cho nên ngươi sẽ đem kiếm thần cung tiêu diệt. Dương Diệp nói, ta đương nhiên muốn diệt. Kiếm hư mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn còn sống thời điểm, một mực áp ta một bậc. Kiếm thần cung đồ tốt, cũng đều là hắn trước dùng. Thế nhân chỉ biết là hắn kiếm vô cực, không có ai biết ta kiếm hư. Tốt, ta thực lực không bằng hắn. Hắn đè nặng ta, đồ tốt, ví dụ như kiếm thần ấn đều cho hắn. Đây cũng là bình thường đấy. Đã ngươi như vậy tầm nhìn khai phát, như thế nào còn muốn diệt kiếm thần cung? Dương Diệp có chút khó hiểu. Kiếm hư sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn còn sống thời điểm, kiếm thần cung cái gì đều là hắn đấy. Ta tài nghệ không bằng người, ta nhận biết. Nhưng là, hắn vẫn lạc về sau. Kiếm thần cung vốn nên quy ta chấp trưởng. Kiếm thần ấn cũng vốn là phải là của ta. Nhưng là, người biết rõ hắn vẫn lạc thời điểm di ngôn sao? Hắn di ngôn là ta kiếm hư không được chấp trưởng kiếm thần cung, kiếm thần ấn cùng ngân hà kiếm đồ càng không thể rơi vào ta tay. Hắn không muốn ta biết rõ kiếm vực bí mật, hắn không muốn ta có một ngày siêu việt hắn, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, kiếm hư đã rơi vào điên cuồng. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm hư, sau đó sờ lên chính mình trên trán kiếm thần ấn, nói. Lúc trước ngươi lại để cho ta đi kiếm thần cung. Mục đích là lại để cho ta đi thanh kiếm thần ấn lấy ra, đã có kiếm thần ấn, ngươi là có thể đạt tới chính thức quy nguyên cảnh kiếm ý, đúng không? Ngươi rất thông minh, kiếm hư cười nói, kỳ thật, ta cũng chỉ là ôm thử xem tâm tính, bởi vì ngươi bên cạnh nữ nhân này thế nhưng mà hận kiếm tu hận thấu xương, có thể ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự đi. Hơn nữa, còn tướng kiếm thần ấn cho mang đi ra rồi, ngươi thật sự lại để cho ta rất kinh ngạc. Đương nhiên. Hơn nữa là kinh hỉ, bất quá để cho nhất ta kinh hỉ chính là, kiếm thần ấn bản thì vậy mà mình lau đi ý thức, ha ha, cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Dù sao, nếu như nó không mình lau đi ý thức lời mà nói, muốn thu phục chiếm được nó sẽ rất phiền toái. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm hư, nói, ta còn một điều không rõ, kiếm thần ấn ta sớm đã được đến, thực lực của ngươi viễn siêu ta, vì sao không cướp lấy? Hắn không dám. Nói chuyện chính là đuôi mù nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của ngươi cũng không yếu. Hắn nếu muốn cướp lấy kiếm thần ấn, nhất định phải muốn bạo lộ chính mình thực lực chân thật. Chỉ cần hắn bạo lộ chính mình thực lực chân thật, ta sẽ trước tiên biết rõ. Hiện tại hắn dám ra đây, là vì cái này ma long năm đó thương thế đã khôi phục, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Hiện tại lấy, cũng không muộn. Kiếm hư cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn về phía đuôi mù nữ, cười khổ cười, nói. Nếu như kiếm của ta thần ấn thật sự bị hắn cầm lấy đi, phải hay là không tính toán lừa được ngươi? Vâng, đuôi mù nữ thẳng thắn, Dương Diệp khóe miệng có chút co lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không ma long, sau đó nói. Lúc trước hai người bọn họ cộng lại đều đánh không lại ngươi, vì cái gì ngươi không đem cái này đầu đại gia hỏa trực tiếp cho làm thịt? Đuôi mù nữ có chút trầm ngâm. Sau đó nói, nó ẩn thân đáy biển ở trong chỗ sâu, ta như xuống biển cùng nó chiến đấu, ta giết không được nó. Hơn nữa, đại chiến bắt đầu, kiếm thần vùng biển thủy sẽ bao phủ minh ngục đại lục, không chỉ nước biển sẽ bao phủ minh ngục đại lục, địa tâm cũng sẽ nổ tung ra, khi đó, minh ngục đại lục tướng triệt để biến mất. Nơi này là nhà của hắn, ta không muốn tướng chi bị phá hủy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực. Nếu như đuôi mù nữ cùng cái này hắc long không đến hư không chiến đấu, dùng hai người bọn họ thực lực, cái này minh mục đại lục tuyệt đối sẽ bị bọn hắn cho đánh không có. Đúng lúc này, xa xa kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng ma long, nói. Ngăn chặn nữ nhân này, nửa khắc đồng hồ là tốt rồi. Có thể, ma long thanh âm rơi xuống, hai cái long chảo lập tức tự không trung hướng phía dưới đuôi mù nữ cùng Dương Diệp chảo đi qua. Đuôi mù nữ mặt hướng Dương Diệp, có thể kiên trì bao lâu? Dương Diệp lắc đầu, nói, không biết, nói xong, hắn nhìn về phía đuôi mù nữ, nói. Ngươi cần bao lâu giải quyết cái này đại gia hỏa? Ta cũng không biết, đuôi mù nữ nói, Dương Diệp, đuôi mù nữ vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Diệp bả vai, nói. Thật sự không được, vậy thì chạy a, ta không trách ngươi. Thanh âm rơi xuống, nàng thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời bắn mạnh tới. chạy, Dương Diệp cười khổ cười, cái này kiếm hư sẽ để cho hắn chạy sao? Hiển nhiên không biết, đương nhiên, nếu như hắn ngoan ngoãn tướng kiếm thần ấn dâng, đối phương có thể sẽ lại để cho hắn chạy. Nhưng là nếu như hắn làm như vậy, cái này không phải là chạy tới hố đuôi mù nữa sao? Hơn nữa, kiếm thần ấn bây giờ là đồ đạc của hắn, lại để cho hắn giao ra đây. Không có cửa đâu cưng, dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, ngươi chắc chắn sẽ không chính mình ngoan ngoãn tướng kiếm thần ấn giao ra đây, cho nên, ta tự mình tới lấy. Kiếm hư chậm rãi đi về hướng Dương Diệp, mỗi đi một bước, tựu có một cỗ kiếm ý tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra, những. Này kiếm ý cũng không có công kích Dương Diệp, mà là hiện lên rồi Dương Diệp bốn phía, tướng Dương Diệp bao quanh vây lại. Hiển nhiên, hắn là sợ Dương Diệp trốn, tuy nhiên hắn hiện tại đổi đến lên, nhưng là như vậy sẽ lãng phí thời gian. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đem làm những cái. Kia nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý đi vào chung quanh hắn về sau, hắn kiếm của mình ý chính là thối lui đến rồi trước mặt của hắn, bất quá cũng không có lùi về trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ý là có linh đấy, nó rất rõ ràng Dương Diệp tính tình, nếu như nó liền kiếm của đối phương ý cũng không dám đối mặt, như vậy, khó bảo toàn Dương Diệp sẽ không tại tới một lần đốt ý, phải biết, ban đầu ở kiếm thần sơn lúc, Dương Diệp cứ như vậy trải qua. Đánh không lại không sao, nhưng là ngươi đánh cũng không dám đánh, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi, đây cũng là Dương Diệp không thể dễ dàng tha thứ đấy. Bởi vậy, dù cho kiếm hư kiếm ý so Dương Diệp kiếm ý hiếu thắng, nhưng là Dương Diệp kiếm ý vẫn không có lùi về trong cơ thể. Rất nhanh, kiếm hư đi tới Dương Diệp trước mặt người trượng có hơn. Kiếm thần ấn có thể tăng lên người kiếm ý, người không đề cập tới thăng kiếm của mình ý sao? Nếu không phải tăng lên, bởi vì kiếm ý áp chế, người ở trước mặt ta tướng không có chút nào sức hoàn thủ, không phải sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không. Lúc này đuôi mù nữ hiển nhiên không có ở lưu thủ, toàn bộ hư không đều trải rộng lưu quang. Đúng lúc này, cái kia hắc long thân thể cao lớn trực tiếp đã trở thành sống bia ngắm. Tại đuôi mù nữ điên cuồng công kích đến, cái kia hắc long đã hoàn toàn bị áp chế, hắc long bại lui, chỉ là vấn đề thời gian. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng kiếm hư, nói. Người khác đều nói ta là đương kim đại lục đệ nhất kiếm tu, kỳ thật ngươi mới là. Ra, cho ta xem đã từng kiếm vô cực sư đệ thực lực mạnh bao nhiêu. Kiếm hư ánh mắt tại Dương Diệp trên tay cổ sao. Kiếm, wow, nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì đến, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, hắn phải tay nắm lấy chuôi kiếm mạnh mà nhổ. Cách chương.